Chương 260, căn bộ đã xảy ra chuyện. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng ảo thuật tuy là có thể mạnh mẽ thao túng vi thú, nhưng là có rất nhiều hạn chế, cũng không phải là miễn là cụ bị Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng là được, tỉ như huyết mạch ít nhất phải có độ tinh khiết cao hữu chỉ hạ huyết mạch mới được. Dù sao nguyên tắc bên trong cả cả sĩ cũng có Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng, nhưng hắn cũng không thể mạnh mẽ khống chế vi thú mà Uchiha Obito, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke đám người lại đều có thể làm được. Thứ nhì là tiêu hao mạnh mẽ khống chế vi thú cần tiêu hao cực đại trả cờ giả số lượng, nếu như trả cờ giả số lượng chưa đủ ngoạn ra là rất khó khắc chế cuồng bạo vi thú trả cờ giả, thậm chí rất có thể đưa tới vi thú cường liệt cừu hận. Cuối cùng chính là thực lực vấn đề, lời nói nhảm, nếu như không có thực lực cường đại ngăn chặn vi thú, ngươi khống chế mấy đem bất quá mấy vấn đề này ở viên thanh nơi đây như trước không phải vấn đề lớn lao gì. Ủ trí hạ huyết mạch ha hả, hắn lục đạo tiên thể nhưng là ủ trí hạ huyết mạch lao tổ tông, miễn là ủ trí hạ huyết mạch có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Còn như trả cờ giả tiêu hao, trước mắt hắn trả cờ giả số lượng phải không nhiều, nhưng làm gì được khôi phục cao a, cứ kéo dài tình huống như thế, duy trì ở một thời gian ngắn là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bởi vì trước mắt ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ cũng không phải thật sự là kiểu vị biến hóa, mà là ở vào gỗ bị biến hóa cha nở dê tha y. Nếu như là kiểu vị hóa nói phỏng chừng lấy viên thanh trước mắt trả cờ giả số lượng cùng thực lực, trừ phi mở ra ngoại đạo cha nở dê tha y bằng không căn bản là không áp chế được đối phương. Viên thanh điều khiển gỗ bị biến hóa dưới trạng thái ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ đối với tờ giả gỡ công hội người tiến hành rồi một hồi so trước đó càng thêm thảm thiết đại đồ sát bạch đồ, lần này tới cấm kỵ rừng rậm tổng cộng mang đến hơn 2.000 người, lại mỗi người đều là tờ giả gỡ công hội tinh anh nhân tài. Hơn nữa vì có thể cướp được phong ấn đó quyển trục, bọn họ nghiệp đoàn càng là không tiếc đại giới mua đại lượng cao cấp nổ phù, vì chính là ứng đối loại này đột phát tình huống ngoài ý muốn. Bất quá bọn họ nghĩ lầm rồi, cao cấp nổ phù uy lực thì ngưu bức thế, nhưng loại này mềm mặt phụ lục mặc dù là dính phụ ở sở hữu dự kèn hoặc là ném mạnh phi tiêu mặt trên tỷ số chúng mục tiêu cũng không cao, thậm chí còn ảnh hưởng sở hữu dự kèn cùng ném mạnh phi tiêu bắn nhanh tốc độ ở ủ dù mạ kỳ nạ rủ tô bạo tốc độ dưới hoàn toàn thùng rông kêu to. Mà ủ dù mạ kỳ nạ rủ tô bên này một cái vi thú ngọc là có thể trực tiếp nổ bay mấy trăm người, một cái kết thúc chính là hơn 10 người bị mất mạng. Những thứ này hay là tờ giả gỡ tinh anh thành viên lúc này giống như là từng cái kiến bò trên chảo nóng, trực tiếp bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quét ngang. Mấy phút sau tờ giả gỡ nhân toàn quân bị diệt, không một người may mắn còn tồn tại. Còn như vừa rồi những cái này theo tới thế muốn giết chết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhì rằng lúc này cũng đã sớm như một làn khói chạy mất. Cái này tờ mờ giờ cũng quá tàn bạo a, dĩ nhiên đem tờ giả gỡ nhân tất cả đều giết chết ha mẹ. Tại sao ta cảm giác cái trò chơi này nhân số ưu thế chính là vô nghĩa, miễn là thực lực cường đại một người hoàn toàn là có thể nghiền ép toàn trường, ta cũng có loại này cảm giác. Bất quá muốn đạt được cái loại này đủ để nghiền ép tất cả mọi người thực lực thật không đơn giản. Chờ một chút, lẽ nào theo ta phát hiện bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giết chết những cái này ngoạn ra đều là tờ giả gỡ người sao? Di bị ngươi vừa nói như vậy dường như thật vẫn đúng như vậy, tờ giả gỡ đây là gặp cái gì nghiệt lại bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhìn chằm chằm giết mọi người nghị luận âm ý. Đối với tờ giả gỡ tao ngộ bọn họ thâm biểu đồng tình, đương nhiên nhìn có chút hả hê cũng không phải số ít. Ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ ở đồ lục hết tờ giả gờ nhân phía sau liền ngơ ngác đứng ngay tại chỗ không có đi tiếp tục tàn hại những người khác cực khổ. Nạ rủ tổ viên thanh một cái thuấn thân xuất hiện tại ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ bên người, theo Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng bên trong quạt say gió đồ án chậm rãi chuyển động. Ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ bên ngoài cơ thể vi thu y y dĩ nhiên dần dần biến mất, mà của hắn huyết quản ra thì cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh phục hồi như cũ. Ủ dù mạ kỳ thể chất không hổ là hai đại thị thản huyết mạch một trong, cái này tốc độ khôi phục tuyệt viên thanh đồng tử vi vi co rụt lại. Ủ dù mạ kỳ huyết mạch cùng tà thần thể chất là thị thản hình ngoạn gia cao cấp nhất huyết mạch, một cái biến thái khí huyết khôi phục năng lực, một cái bất tử chi thân, giết thế nào đều giết không được. Nhưng cái này lưỡng chủng huyết mạch đều cực kỳ hy hữu, cần đi qua có chút đặc thù cốt truyện phó bản mới có thể thu được. Lạch cạch, vi thu y y triệt để rút đi phía sau, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền ngất đi, mà cái kia quyển phía trước bị mọi người hô cấp phong ấn quyển trục lúc này cũng lặng lặng tuột xuống tới viên thanh bên chân. Viên thanh nhặt lên phong ấn quyển trục treo giải thưởng nêu lên: chúc mừng ngươi thu được treo giải thưởng vật phẩm phong ấn quyển trục, đem vật ấy giao cho đệ tam mục hổ cả hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bi, có thể ngẫu nhiên thu được cả được triệu S cấp cấm thuật. Một bản bên thai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Cùng lúc đó, hô cả phòng làm việc, hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bi từ thủy tinh cầu bên trên thu tầm mắt lại, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên đảng rồ, không có nghĩ tới cái này trưởng ca lại vẫn có thể áp chế cửu vĩ, thực sự là xuất hồ ý liêu. Đảng rồ mặt âm trầm nói: áp chế cửu vĩ có thể cũng có thể khống chế cửu vĩ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ mấy năm trước bi kịch ở cổ nổ hạ thôn đang tái diễn một lần sao? Chuẩn cái này thì dù rẻn xạ dù tổ bì mi già hơi nhíu, chính yếu nói. Nhưng mà đúng vào lúc này toàn bộ hổ ca đại lâu đột nhiên run lên bần bật liền cùng địa chấn giống nhau. Ạ bu bộ môn đã xảy ra chuyện không đúng, cái này chấn cảm truyền tới phương hướng, là căn bộ.